Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Chư Tử Đạo Tràng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi đến được tòa thành Bạch Ngọc Kinh thì Phương Hành đã tìm hiểu tin tức và muốn tìm xem kẻ nào muốn truy sát mình, và bất ngờ phát hiện đó chính là tay chân của Thái Hạo Nhất Mạch và Lữ Phụng Tiên là người chủ mưu. Còn Sư Nam Cát trước kia là thủ hạ quán ở trong Quy Khư thì bây giờ đã trở thành tay sai cho Lữ Phụng Tiên, và Phương Hành đang đi theo tên này để đến gặp Lữ Phụng Tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đi tới dưới một ngọn núi phủ đầy cẩm tú cầu, Sư Nam Cát dẫn Phương Hành tới một tòa thiền điện giữa sườn núi, chỉ vào bồ đoàn mà nói: "Ngươi ở lại chỗ này chờ, khắc ân cừu của ngươi với đại ma đầu kia lên ngọc giản. Hơn nữa còn phải đặt cả pháp ấn của ngươi để chứng minh mình không nói dối. Dĩ nhiên, ngươi có thể khoa trương thêm một chút, cũng không có ai ngươi tới đối chất với ngươi đâu." Sau khi dứt lời thì để lại một miếng ngọc giản rồi nhẹ nhàng rời đi. Phương Hành cầm lấy ngọc giản này, tinh khí tàn bạo lại nổi lên. Còn mẹ nó, đây là cách lấy khẩu cung trong giới tu hành mà. Chỉ có điều là vì đại sự, hắn cố gắng nhẫn nại cầm ngọc giản, trong mắt loạn chuyển, thần thức bung ra. Chỗ đạt tới có hai luồng thần niệm cực nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, còn khí tức của Sư Nam Cát thì đi thẳng lên núi. Hắn đoán được là kẻ phản bội tất nhiên là đang đi gặp Thái Hạo Lữ Phụng Tiên. Trong lòng nhẹ nhàng cắn răng, suy nghĩ một hồi liền lấy một quyển kinh Phật trong tay áo, giả bộ lật xem, dường như là đang nghiên cứu kinh nghĩa. Hòa thượng đọc kinh đương nhiên hợp tình hợp lý, chỉ có điều người ngoài không ngờ tới kinh thư này có một cái tên gọi, đó là Chư Phật Quan Tưởng Kinh. Linh Sơn Tự là nơi Phật thổ cuối cùng, sau khi bị thu phục, đại bộ phận kinh văn của tông môn bị diệt môn, mà trong đó có một phần kinh văn năm đó, ở trong trận chiến diệt Phật đạo đã được cao tăng đại đức quán thâu pháp lực, tạo thành dị bảo có đủ sự quái dị và huyền diệu. Chư Phật Quan Tưởng Kinh này là một bộ, Phật hiệu vô biên thấm nhuần thiên địa. Bộ kinh này liền có đủ Phật tính, lấy pháp lực thúc giục có thể được xưng là thông suốt ngũ hành vạn vật, chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên, Phương Hành cảm thấy thuấn nhuần vạn vật ngũ hành chư thiên vạn giới thì hơi cường điệu, nhưng mà thông suốt ngọn núi nho nhỏ này thì vẫn là có thể. Ngay cả thần tú cũng đã từng nói là bộ kinh thư này nhất định chính là chí bảo, có thể nhìn lén nữ nhân đi tắm. Đây là thánh kinh ở trong lòng hắn. Sau khi rót pháp lực vào kinh văn, chỉ cảm thấy thần hồn khẽ nhúc nhích, xông vào trong kinh văn. Sau đó tâm niệm vừa động, ở trên kinh thư, kinh văn biến hóa, dần hiện lên một hình ảnh, vẽ chính là thân ảnh của Sư Nam Cát đằng vân bay lên. Đã thấy gã đang bay thẳng tới cung điện cao nhất của ngọn núi, nơi được mây trắng lượn quanh, bước vào đó nhẹ giọng nói: "Trưởng giáo sư huynh, sư đệ bái kiến." "Nam Sa sư đệ, vào đây ngồi đi." Trong tòa cung điện tinh xảo trên đỉnh núi truyền ra một giọng nói nho nhã đôn hậu, giọng nói rất bình thản, không hề có ngạo ý. Sư Nam Cát xem ra cũng đã đến nhiều lần, không thèm để ý cấp bậc lễ nghĩa. Lúc đang nói chuyện đã đi vào bên trong, nhìn thấy trong cung điện có đầy sách lộn xộn, không phải sách ngọc mà là kinh nghĩa chân chính. Bên cạnh một cái kệ sách cao lớn có một nam tử mặc áo bào trắng rộng rãi, đầu tóc rối tung, đang nâng kinh nghĩa lên xem. Người này bề ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi, thân hình cao lớn, quý khí bức người, mày kiếm mắt sáng, lỗi lạc thoải mái, khí vũ hiên ngang khó nói thành lời. Nhìn thấy Sư Nam Cát liền vẫy tay, gọi gã vào. Hắn không thể xuất hiện được nữa, hơn nữa thiên cơ cung này chính là nơi xuất phát. Trong 10 năm nay, một sợi sinh cơ đã từng mơ hồ kia xác thực đã biến mất. Huống hồ cho dù hắn không chết, dùng năng lực bây giờ quán cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với chúng ta được. Vậy chúng ta cần gì phải làm hỏng thanh danh quán chứ? Nói một câu không dễ nghe thì thanh danh quán cũng không cần chúng ta làm hỏng thêm, đã thành ma đầu được mọi người công nhận rồi. Nói xong lời này, Sư Nam Cát liền cau mày, vô cùng khó hiểu nhìn Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên nghe vậy thì cười nhẹ một tiếng nhìn Sư Nam Cát. "Nam Sa sư đệ, hẳn là còn niệm tình cũ sao?" Sư Nam Cát biến sắc vội nói. "Nam Sa hoàn toàn chân thành, mong khư chủ minh giám. Năm đó ma đầu kia cùng với tả tôn khống chế quyền hành trong quy khư, đều coi quy khư như vật riêng của mình, coi người của tứ bộ ta như nô tài. Mà sư huynh vừa vào quy khư, liền nói quy khư chính là nơi của thái thượng đạo thống, chúng ta đều là đồng môn, tranh cao thấp với ma đầu kia cùng với tả tôn. Lúc trước Nam Sa vốn là nhìn điểm này, nên mới thể trợ giúp sư huynh khôi phục lại tháo thượng đạo thống, từ đó không hề hài lòng. Sư huynh còn không tin ta sao?" Lữ Phụng Tiên nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Sư Nam Cát thì hình như rất hài lòng, phát tay áo cười nói: Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, ta chỉ nói đùa một chút thôi. Hơn nữa xưng hô khư chủ thì về sau đừng nhắc tới nữa. Đã nói chúng ta đều là đồng môn, vậy thì cũng không có khư chủ gì hết. Cho dù tương lai ta sẽ trở thành chủ nhân chân chính của Thái Thượng Đạo Thống, thì cũng chỉ là trưởng giáo mà thôi. Dứt lời y hơi ngừng lại, mỉm cười nói. Còn vấn đề vừa ngươi mới nói, cho dù ngươi không hỏi, ta cũng giải thích cho ngươi nghe. Ngươi theo ta tới Bạch Ngọc Kinh cũng đã được gần 3 tháng, không biết đã nghe nói tới Chư Tử Đạo Tràng hay chưa? Thân sắc của Sư Nam Cát run lên, thấp giọng nói. Đã từng nghe nói tới vài câu nhưng còn chưa rõ ràng lắm. Chuyện đó hình như là thần tử của Đại Chư Tông, của Thần Châu muốn bái nhập vào trong đạo viện trí cao trong đó. Không phải cấp bậc đạo tử của một tông, một tộc thì không thể bái vào viện đó được. Không sai, Lưu Phụng Tiên than nhẹ một tiếng. Chỉ có điều Chư Tử Đạo Tràng đó không phải một đạo viện chân chính tồn tại, mà chỉ là một cách gọi mà thôi. Bây giờ Thánh Nhân đang ở trong Bạch Ngọc Kinh bố trí đại trận, dẫn dắt huyền quan từ trên trời hạ xuống. Đạo tạo hóa sẽ nhanh chóng phủ xuống thôi. Năm thần vực của Thần Châu có mấy chục tông, không ai không có quyền vào đó. Nhưng đến lúc đó cũng không thể xông vào như ông vỡ tổ. Hơn nữa đại kế này liên lụy rất rộng, không thể không thận trọng. Cho nên có một vị thánh nhân đề cập tới chuyện, muốn lập một Chư Tử Đạo Tràng cho thần tử của Chư Đại Tông vào trong nội viện. Đến lúc đó huyền quan từ trên trời giáng xuống, đám người này chẳng những sẽ trở thành nhóm đầu tiên tiến vào trong đó tìm kiếm tạo hóa, mà tới lúc đại kiếp tới thì sẽ là người ứng kiếp. Tương đương với... Ngay lúc này giọng nói của gã dần nghiêm trọng, cả nửa ngày sau mới nói tiếp, Thiên Nguyên Chi Chủ. Thiên Nguyên Chi Chủ, ánh mắt của Sư Nam Các có chút biến đổi. Gã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên cũng để kinh nghĩa trong tay xuống, trở lại cái ghế bành trong điện, rót hai chén trà, mình bưng một chén rồi ra hiệu cho Sư Nam Các bưng một chén. Sau khi uống một hớp thì mới đặt lại lên bàn thở dài. Vào viện này tương đương với việc trở thành đồng môn sư huynh đệ với những người của trung vực, thậm chí có tư cách ở trong tương lai so sánh ưu khuyết với bọn họ. Vỏn vẹn chỉ chuyện này thôi có thể thấy được ý nghĩa quan trọng của Chư Tử Đạo Tràng. Nhưng cố tình muốn tiến vào viện này cũng không phải là chuyện đơn giản. Tiểu tông ở Thần Châu hằng hà xa số, thế gia thì nhiều như sao trên trời, đạo thống thì chi chít khắp nơi, có bao nhiêu người có thể lọt vào pháp nhãn của thánh nhân? Bằng vào suy đoán của ta, chỉ sợ tất cả thần tử của thế gia đạo thống cộng lại có thể tiến vào Chư Tử Đạo Tràng, nhận được thánh nhân tự mình chỉ điểm cũng chỉ có khoảng 100 người mà thôi. Sư Nam Cát kinh ngạc nhận đầu, ánh mắt chấn kinh. 4 vực thiên nguyên không tính Ma Uyên, vỏn vẹn chỉ 3 vực lại cộng thêm Tứ Hải và Tiên Sơn trên biển. Tổng cộng có bao nhiêu đạo môn, bao nhiêu thế gia, lại có bao nhiêu thiên chư kiêu tử nổi danh khắp thiên hạ. Mà Chư Tử Đạo Tràng vỏn vẹn chỉ nhận có 100 người kiệt xuất nhất trong số đó. Đây là thân phận và vinh quang cỡ nào. Bây giờ cho dù là tu vi hay địa vị của gã đều không thấp, nhưng vẫn cảm thấy là khó mà cạnh tranh được. Trước đây Bạch Ngọc Kinh từng phát ra ngoài Bạch Ngọc Lệnh, Chư Đại Tông thế gia cũng chỉ có được một cái. Trên thực tế Bạch Ngọc Lệnh này tương đương với tiến vật, được tiến cử vào Chư Tử Đạo Tràng. Bây giờ ta cũng đã là đạo tử của Thái Hạo Nhất Bộ, cũng là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, cũng nhận được 2 tấm Bạch Ngọc Lệnh. Gia tộc giữ một cái cho lão tổ trong tộc, Thái Thượng Đạo Thống có 1 tấm vẫn nằm trong tay ta. Chỉ có điều người yên tâm, mặc dù có một bộ phận người sớm có được Bạch Ngọc Lệnh, nhưng đa phần đều phải dựa vào bản thân mình tranh đoạt. Ngươi đã theo ta, lập đại thệ là khôi phục lại Thái Thượng Đạo Thống, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thời điểm Chư Tử Đạo Tràng mở ra nhất định sẽ giúp ngươi đoạt được 1 tấm. Tạ ơn sư huynh. Sư Nam Cát nghe được câu này thì không chút nghĩ ngợi cúi đầu bái tạ. Lữ Phụng Tiên lại cười cản gã lại mà nói. Ngươi đã là sư huynh đệ của ta thì không cần phải đa lễ như vậy. Ta nói những lời này với ngươi chính là muốn nói ra nguyên do ta lệnh cho người bố trí chuyện lần này cho ta. Một châu của Nam Chiêm tuy đã suy tàn nhưng đụng đại vận, đại biểu cho khí vận của Nam Chiêm là Đại Tuyết Sơn kia cũng đã nhận được 1 tấm Bạch Ngọc Lệnh. Chỉ có điều Đại Tuyết Sơn có Ngũ Tử, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh, Tây Mạc Vương Quỳnh và Bắc Thần Sơn Đạo Tử. 5 người này cạnh tranh lợi hại, 1 tấm Bạch Ngọc Lệnh đó lại không biết nên đưa cho ai mới phải. Mà Hồ Cầm Lão Nhi, chủ của Đại Tuyết Sơn lại dứt khoát không cho ai, cố ý đưa Bạch Ngọc Lệnh này cho 1 người đã chết. Ai dò, hào phóng vậy sao? Phương Hành nghe được câu này thì cũng ngẩn ngơ, ánh mắt có chút phức tạp. Đồ chơi lợi hại như Bạch Ngọc Lệnh, những tên kia không nhanh chóng cầm vào tay, lại nghĩ tới chuyện để lại cho mình sau, quá ngốc rồi. Là ma đầu kia sau, Sư Nam Cát cũng lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu nói. Lữ Phụng Tiên nói, không sai, chính là ma đầu kia. Ta có chí, Giao ở trong Đại Tuyết Sơn từng nói với ta, năm đó ma đầu kia vì chuyện Nam Chiêm lập đạo mà lập được đại công, cố tình lên Lăng Vân Phổ ghi chép công đức của người lập đạo. Những người vô danh đều được lên bảng, nhưng ma đầu kia bởi vì áp lực của hoàng phủ gia tộc nên không được lên đó. Đại Tuyết Sơn vẫn luôn mang áy náy với hắn trong lòng, cho nên mới làm chuyện đó, sợ cũng là một loại đền bù tổn thất để tránh đạo tâm hao tổn thôi. Có lời đồn Hồ Cầm Lão Nhi, sau khi quyết định như vậy, thì Đại Tuyết Sơn ngũ tử vốn cạnh tranh Bạch Ngọc Lệnh này tới bể đầu chảy máu, lại đều giữ vững sự trầm mặc kỳ dị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn trong một tháng nữa, lúc chư tử đạo tràng mở ra, ma đầu không sợ chết kia cũng sẽ là người đầu tiên có tư cách tiến vào chư tử đạo tràng. Sư Nam Cát nghe tới đây đã hiểu ra gì đó, thất thanh nói: "Sư huynh triệu những người này tới là vì..." Lữ Phụng Tiên nhẹ giọng cười một tiếng mà nói: "Chư tử đạo tràng, nó có nghĩa là tân hỏa tương thừa, bảo hộ thiên nguyên, đại biểu cho chính thống của thiên nguyên. Ma đầu kia tâm tư tà quái, không chuyện ác nào không làm, có tư cách gì mà gia nhập đạo viện này chứ? Ha ha, nếu không có ai ngăn cản, Bạch Ngọc Lệnh duy nhất của Đại Tuyết Sơn xia sẽ đại biểu cho hắn thì cũng thôi, nhưng nếu có trăm người tế huyết ở đạo đài nguyên rủa ma đầu kia thì chắc hẳn mấy vị lão thánh nhân của chư tử đạo tràng cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Chẳng lẽ lại để mặc cho một con chuột chết làm hỏng đi danh tiếng của chư tử đạo tràng mà họ đã ký thác kỳ vọng hay sao? Trăm người tế huyết lên đạo đài rốt cuộc là làm cái gì? Sắc mặt của Sư Nam Cát đã có phần tái nhợt, ngôn ngữ tồn khốc bậc này bị Lữ Phụng Tiên nói ra theo kiểu thư giãn thích ý như thế, làm tâm lý của gã bị tấn công, làm trong lòng gã nổi lên sự nghi hoặc. Vì sao chứ? Sau khi Thái Hạo Lữ Bộ đưa về Thái Thượng Đạo Thống, Phương Hành đã sớm mất tích. Người trước đó áp chế Thái Hạo Lữ Bộ cũng là Đại Bằng Tà Vương. Nếu thực sự muốn hận thì Thái Hạo Lữ Bộ cũng nên hận Đại Bằng Tà Vương mới đúng. Tại sao Lữ Phụng Tiên lại thể hiện ra ý hận sâu như vậy đối với đối phương? Sau khi hắn chết rồi còn muốn dùng thủ pháp bậc này để hủy đi danh tiếng? Sau một hồi lâu, gã vẫn không nhịn được mà hỏi. Là gã biết vị chân tiên hậu duệ này khí phách phi phàm, thủ đoạn cao minh, nên không nên hành động theo cảm tính như vậy mới đúng. Cho dù Đại Tuyết Sơn đưa lệnh bài của mình cho ma đầu kia cũng chẳng qua là chuyện trên danh dự mà thôi, làm cho hắn cũng chiếm một vị trí trong danh sách chư tử đạo tràng, nhận được vinh dự tối cao, tượng trưng cho trong thế gian cuối cùng cũng không uổng đã sống tới giờ, cũng không uổng khi lộc đại công cho Nam Chiêm, lấy một hình tượng ngay thẳng ở lại thế gian mà không phải vĩnh viễn bị người ta mắng là ma đầu, quyền lợi thực chất là không có. Chuyện này đáng để y phải làm vậy sao? Mà đối mặt với câu hỏi của Sư Nam Cát, Lữ Phụng Tiên hơi chần chờ nhưng chỉ thản nhiên nói: "Ta có lý do của ta." Sư đệ hiểu rồi. Sư Nam Cát thấy y không chịu nói thì cũng không truy hỏi nữa, chỉ là gật đầu: "Đệ xuống dưới đi, trấn an những người đó, đợi khi chư tử đạo tràng mở ra, ta tự có biện pháp để cho bọn họ cam tâm vì ta mà chịu chết, dùng tính mạng để chỉ trích ma đầu kia. Chỉ là trong khoảng thời gian này phải dẫn nhiều những người như thế này tới, số lượng khoảng 100 là được. Mà những người tới này cũng phải trấn an thật tốt. Nếu bọn họ không thích nhàn rỗi, thì tìm một số chuyện cho họ làm là được. Mỗi một tộc chỉ có thể mang 10 tộc nhân tới, nhân thủ cũng không đủ dùng. Huống hồ nguy hiểm lớn cũng không thích hợp để cho bản thân tự mình làm. Bọn họ coi như là một cỗ lực lượng có giá trị tốt để lợi dụng." Lữ Phụng Tiên trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng phân phó, Sư Nam Cát vội vàng đồng ý. Sau khi Sư Nam Cát cáo lui, ánh mắt của Lữ Phụng Tiên lại nghiêm túc, qua hồi lâu mới thấp giọng thở dài. "Trước đây, trong lúc ta đang ngủ, tiên nhân nhập mộng đã chỉ điểm cho ta tu hành, lại nói cho ta biết ma đầu kia vẫn chưa chết, thậm chí sẽ có lúc trở về và trở thành đại địch sinh tử của ta. Đại sự như chư tử đạo tràng, ta nào có thể đơn giản đến đạt được. Trước đây Thái Hạo Nhất Bộ ta đã hao tổn đại giá, mới mua được người chấp lệnh ra vào Bạch Ngọc Kinh, tạo ra trảm ma phủ chiếu kia, nhưng còn chưa đủ để đại diện cho thánh ý, không có cách nào khác. Phương Hành a Phương Hành, ta lấy trăm mạng người đổi cho ngươi chậm lại một bước, coi như đã để mắt tới ngươi." Y lần nữa nâng lên kinh nghĩa, tay vỗ nhẹ vào tay vịn của ghế bành, trong mắt bao hàm suy tư. "Thế hệ này của chúng ta có vô số cơ duyên tạo hóa vô tận, bỏ lỡ nửa bước đã để lại di hận vô cùng. Nếu như ngươi chậm một bước này, còn năng lực tranh phong với ta sao? Tiên nhân chỉ điểm trong mộng cho nó sao?" Ở chân núi, Phương Hành cũng thông qua chư Phật quan tưởng kinh nghe được câu nói này, vẻ mặt nhất thời cổ quái. Mới vừa rồi hắn cũng hơi nghi ngờ một chút, càng nghĩ là mình chưa từng đánh cướp người của Lữ tộc, vì sao tên kia lại nhắm vào mình mà làm khó dễ, thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng trăm người, cũng muốn hủy diệt đi cơ hội để mình tiến vào chư tử đạo thống. Sau khi nghe xong những lời này của y thì cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân, chỉ là hắn lại càng cảm thấy buồn bực hơn, làm sao cũng không ngờ tới nguyên nhân chỉ là một giấc mộng. Cũng bởi vì một giấc mộng mà tên khốn kiếp này ra tay đối phó với mình. Thật may là mình đã trực tiếp tìm tới cửa, hơn nữa còn lấy chư Phật quan tưởng kinh để do thám nguyên nhân, chính y muốn đối phó với mình, nếu không bị người ta mưu hại mà cũng không biết là do ai làm. Sư Nam Cát đã rời khỏi tòa cung điện kia, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ qua đây, hắn cũng không có thời gian nhìn trộm nữa, gấp gáp thu hồi kinh văn. Qua quyết đánh một ít chữ vào trong thẻ ngọc, sau đó vẽ pháp ấn của mình vào. Với hắn thì không còn chút áp lực nào nữa. Ngược lại, lúc ở cảnh giới trúc cơ, hắn đã luyện tới thần hồn là ngoại ma trong thánh, độc nhất vô nhị, giống như trong thần hồn có một tầng ngụy trang riêng biệt, tương tự với tỏa thần hồn. Cấm chế trên pháp ấn là vô dụng với hắn, thực sự coi như là đại sát khí bình thường, hắn vẫn dùng để bẫy người. Bất kể hắn là tiên nhân hay quỷ nhân chuyển mộng, nhưng tên khốn kiếp này vốn đã cướp đoạt quy khư của ta, hiện tại lại chủ động mưu tính ta, còn cả tên khốn sư Nam Cát kia nữa, trước hết tìm cơ hội giết chết cả hai thằng khốn này rồi tính. Ánh mắt của Phương Hành lạnh lùng, âm thầm cân nhắc. Chỉ có điều tu vi của hai thằng này cũng không tầm thường, đều đã hơn Nguyên Anh rồi, bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt để ra tay, tìm cơ hội sau vậy. Còn cả Bạch Ngọc Lệnh nữa. Phương Hành nghĩ tới chuyện này, ánh mắt sáng lên. Một đồ chơi đáng tiền như vậy thì phải lấy về mà vui đùa một tấm. Đang lúc suy tư thì Sư Nam Cát đã bước vào thiền điện, mở miệng đòi Ngọc Giản. Phương Hành liền cười hì hì đưa tới. Sư Nam Cát nhận lấy kiểm tra một lượt, nhịn không được mà lắc đầu. Hành Phương sư phó, nội dung trong Ngọc Giản của ngươi có chút khoa trương rồi. Ma đầu kia từng ngủ với hai nữ nhân của ngươi, còn cưới cả một người sau. Sao ta không biết ma đầu kia đã từng thành hôn chứ? Ngược lại lúc trước nghe nói hắn từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với thần nữ của hải tộc là Ngao Trinh công chúa. Cách nói của ngươi như vậy, chẳng lẽ muốn nói Ngao Trinh công chúa là thê tử của ngươi sao? Phương Hành cười hì hì nói, cũng không phải là thật, chỉ tùy tiện viết một chút thôi, thì ngươi bảo ta khoa trương lên mà. Sư Nam Cát chẳng biết nói gì thêm, nghĩ thầm mấy ngày nay mình tìm người tới phần lớn đều là giả, chỉ có điều người nào cũng không có nói bậy giống như ngươi, nói láo không cần lo lắng như thế, thực sự coi thánh nhân là kẻ ngu sao? Cho dù diễn trò thì cũng phải làm thật một chút chứ. Không biết nói gì, đành sửa nội dung trong Ngọc Giản một chút, lại để Phương Hành lần nữa đánh pháp ấn vào. Phương Hành cũng không hề phật ý, chẳng nói hai lời đã đánh vào pháp ấn, dáng vẻ không thèm quan tâm, làm cho Sư Nam Cát trong lòng cười lạnh. Sau khi thu lại Ngọc Giản, liền dẫn Phương Hành ra ngoài, lại tới một tòa đại điện giữa núi khác, gọi một đồng tử tới phân phó. Không lâu sau liền có hai ba chục tu sĩ được dẫn qua, nam nữ già trẻ đều có, tu vi cao thấp không đều. Thấp thì chỉ có trúc cơ hậu kỳ, cao thì có một gã kim đan đại thừa, hai gã kim đan hậu kỳ, đều những người trước đây từng lĩnh trảm ma phủ chiếu. Những người này phần nhiều là xuất thân tán tu hoặc là thế lực nhỏ, buôn ba khắp trốn mới có chút tu vi như bây giờ. Đối với thánh nhân như là Bạch Ngọc Kinh đang mưu đồ vận may lớn, bọn họ căn bản không có chút suy nghĩ nào. Lúc này mới chỉ có thể thông qua biện pháp bậc này để sẵn sàng góp sức được bước vào môn đình của đại nhân vật, mưu toan đi theo bước chân để được chia một chén canh. Không thể không nói đây cũng là sự bi ai của những nhân vật nhỏ. Loại bi ai này thậm chí còn không liên quan tới tu vi của bọn họ. Gặp được một người đã sớm chờ trong đỉnh viện, những người này đương nhiên cũng biết là có thêm đồng bọn. Chỉ là dù sao, trong giới tu hành rất ít tăng nhân, nhịn không được mà quan sát Phương Hành thêm vài cái. Ánh mắt cũng rất thận trọng, có cả cuồng vọng. Phương Hành thì cũng không hề rảnh rỗi, đều lần lượt quan sát. Thận trọng thì hắn liền cuồng vọng, mà cuồng vọng hắn càng cuồng hơn. Chỉ trong chốc lát liền nhận được 7-8 cái trợn trắng mắt, thu được hơn chục ánh mắt bất mãn. Chỉ khi nhìn vào một nữ tử thanh y thon gầy trong đám này, ánh mắt hắn mới hơi cứng lại. Chư vị, các người tụ tập ở đây đều là bởi vì ma đầu kia. Sư Nam Cát nhìn thấy người tới đông đủ, hắn giọng một cái thấp giọng mở miệng. Vì đạo hữu này, đừng nên nói lời khách sáo là được. Cái gì mà ma đầu hay không phải ma đầu chứ? Người khác thì ta không biết, Phật gia ta lại nghe nói là các người có cách để bọn ta cũng có thể nhận được cơ duyên. Cho nên lần này mới tìm tới. Kết quả cho đến bây giờ, ngay cả việc sẵn sàng góp sức cho môn hạ nhà ai cũng chưa biết. Có chút không hợp tình hợp lý rồi. Có phải ngươi nên nói thêm một chút hay không? Còn cả Bạch Ngọc Lệnh nữa, các ngươi không thể cho một tấm mà. Phương Hành bỗng nhiên cắt đứt lời nói của Sư Nam Cát, cười hì hì mà hỏi. Một tấm Bạch Ngọc Lệnh? Trong lòng Sư Nam Cát cười lạnh, không cho là đúng, nhưng nét mặt chỉ cười nhạt nói. Ngươi cứ yên tâm là được. Theo trưởng giáo sư huynh của ta thì đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ có điều Bạch Ngọc Lệnh là đồ vật chân quý bực nào có thể dễ dàng ban ra như vậy hay sao? Nếu thực sự muốn được phân một phần vận may kia, còn cần các ngươi phải tận tâm dốc sức mới được. Không dối gạt gì chư vị, trưởng giáo sư huynh nhà ta chính là đạo tử của Thái Hạo Lữ Thị, truyền nhân của Bắc Vực Thái Thượng Đạo Thống, một người trong nhóm có hy vọng tiến vào bí địa đầu tiên. Thân phận này hẳn chư vị đã từng nghe. Thái Hạo Lữ Thị, Thái Thượng Đạo Thống sao? Trong đám tu sĩ nhất thời sắc mặt khác nhau, thấp giọng nghị luận. Hai danh hiệu này không nói là như sét đánh ngang tai, nhưng cũng là thanh danh lang xa, có rất nhiều người biết, trái tim cũng được chấn định. Còn sư Nam Cát nhìn họ một lượt rồi nói tiếp, các ngươi đã bằng lòng gia nhập vào môn đình của Thái Thượng Đạo Thống ta, đương nhiên không thể để các ngươi tay không mà về. Mượn bản tường trình về hành vi tồi tệ của ma đầu kia, làm với các ngươi chỉ là một việc thôi. Nếu muốn được phân vận may lớn kia còn cần các ngươi tận tâm giúp sức. Chỉ có điều sư Nam Cát ta ở đây xin cam đoan, chỉ cần các ngươi tận tâm làm việc cho Thái Thượng Đạo Thống ta, tất cả thù lao đương nhiên sẽ bàn tặng đầy đủ. Tương lai lúc đạo tử của tộc ta tiến vào bí địa để tìm kiếm vận may, chắc hẳn các ngươi sẽ được đồng hành. Việc này ta có thể lập hồn khế để kiểm chứng hứa hẹn. Nghe xong lời này của gã, trừ tù sĩ trong viện tâm tư đại chấn, thở phào nhẹ nhõm. Ồ, nếu như không phải đã nghe trộm được các ngươi nói chuyện thì ta đúng là đặc biệt tin ngươi. Trong bụng Phương Hành không ngừng cười lạnh, biết một nhóm người này sớm muộn cũng bị Lữ Phụng Tiên giết chết, thật đáng buồn. Còn sư Nam Cát lại vẫn muốn trước khi họ chết phải dốc sức làm việc, có vẻ còn độc ác hơn. Chỉ có điều không thể không nói, tâm tư của thằng nhãi này cẩn thận. Sau khi nghe lời gã, những tù sĩ khác nhào nhào gật đầu, giống như trong lòng bỏ đi được một tảng đá lớn. Dù sao không phải ai cũng tin là tự nhiên lại có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Nói trắng ra là bọn họ không phải gia nô của Thái Hạo Lữ Thị, cũng không phải đệ tử của Thái Thượng Đạo Thống. Ai mà thực sự có lòng tin là có lợi ích từ trên trời giáng xuống. Còn nếu đối phương có nhu cầu cần dùng mình, thì vận may này có vẻ hợp lý hơn nhiều. Còn nữa, nếu không nói trắng ra thì trong lòng bọn họ không nghi ngờ là giả. Nhưng nếu sư Nam Cát bằng lòng lập hồn khế, vậy thì coi như có được đảm bảo rất lớn. Đương nhiên, có hồn khế cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự cẩn thận mà thôi. Dù sao thì đây cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm một chút thì là không được. Sư Nam Cát cảm thấy thỏa mãn với phản ứng của đám người kia. Sau khi dặn dò vài câu liền muốn đi ra ngoài thành, chỉ bảo đám người kia ở đây tu luyện, chờ đợi mệnh lệnh. Còn chư tu thì lại hoàn toàn tin là như thế, trái tim cảm thấy yên tâm, liền tự tản ra. Phương Hành thì cười hì hì trà trộn vào đám người, dáng vẻ đầy mặt là sự trang nghiêm, chặn trước người cô gái thanh y, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, niệm một câu Phật hiệu cười nói. Vị tiểu nương tử này, bần tăng thấy cô hữu duyên với ngã Phật, không bằng chúng ta tìm một chỗ không người, để Phật gia giảng cho cô một đoạn kinh văn, thế nào? Một câu này nói xong, chư tu sĩ xung quanh đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn tới. Cô gái mặc thanh y nhất thời đỏ mặt, thấy nàng phất tay áo muốn đi, Phương Hành lập tức đuổi theo một bước cười nói, giảng kinh không được thì coi tay cũng được mà. Vóc người của cô gái này thon gầy, sắc mặt vàng vọt giống như đã ba mươi mấy tuổi rồi, cũng không phải tiểu mỹ nhân hiếm thấy gì, chỉ là dáng vẻ vẫn còn khá được, còn tu vi cũng chỉ là kim đan nhị chuyển, xem như một tán tu có tu vi thấp trong nhóm này, là người trầm mặc ít nói, cũng không có người quen. Chỉ có điều hòa thượng giảng Phương Hành lại đứng trước mặt người ta, bày ra dáng vẻ muốn trêu đùa, dẫn tới một số người bất mãn, ánh mắt giận dữ quan sát. Chỉ là tán tu từ trước đến nay bò bò giữ mình, cho nên chưa có ai đứng ra mà thôi. Xin đại sư tự trọng, bằng không đừng trách tiểu nữ tử vô lễ. Cô gái thanh y kia mấy lần muốn tránh đi lại bị Phương Hành chặn trước người, cũng không thể nén giận được nữa, bấm pháp quyết căm tức nhìn Phương Hành. Bản đại sư luôn lấy tuyên dương Phật pháp là nhiệm vụ của mình, sao có thể gọi là không tự trọng chứ? Phương Hành cười hì hì nháy mắt với cô gái này. Chỉ có điều cô gái này lại coi đó như mị nhãn. Nét mặt càng giận dữ hơn, đột nhiên ngón trỏ và ngón cái chụm lại bắt quyết. Pháp thuật lập tức hiện ra, một vạch kim quang nhoáng hiện giữa không trung như đao phong bay về phía Phương Hành. Làm hắn càng hoảng sợ hơn, thân hình đột nhiên chùn xuống, khó khăn lắm mới tránh thoát được tia kim quang này. May là trên đầu không có tí tóc nào, bằng không thì đã bị cạo đi một mảng. Kim pháp rất lợi hại. Sau khi hắn thấp người xuống thì nhảy về phía sau vài bước, có chút cảnh giác nhìn cô gái thanh y này. Hòa thượng, đừng có gây chuyện với ta, bằng không ta sẽ giết người. Nữ tử thanh y thủ sẵn pháp quyết, lạnh giọng quát Phương Hành, sau đó chậm rãi lùi lại, xoay người rời đi. Người chung quanh thấy một màn này, có phần phải nhìn cô gái mặc thanh y với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa nhìn Phương Hành tránh đi chật vật như vậy, còn cô gái lại dùng thuật pháp kim đạo, chính diện giao phong, có khả năng sẽ cảm thấy uy lực kinh khủng ẩn chứa trong đó. Ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy kim quang nhàn nhạt, cho nên chúng tu chỉ nghĩ hòa thượng này không có cảnh giới, kỹ năng thực tế là qua quýt trung bình, nhất thời vang lên một loạt những tiếng châm chọc. Chút bản lĩnh của hòa thượng dởm này mà cũng muốn đi trêu ghẹo nữ tu. Tăng nhân bây giờ đều là tính tình này, không trách Phật môn lại xa sút đến như vậy. Xấu hổ, bại hoại bậc này, nếu nhắn dám đếm trêu chọc ta, ta sẽ choán đẹp mắt. Thấp giọng nghị luận, chư tu tản đi, chỉ còn Phương Hành đứng tại chỗ, ngẩng mặt lên, vẻ mặt càng thêm mờ ám. Vị nữ thí chủ kia, Hắn đột nhiên cao giọng hô, rồi cười lên quái dị. Dáng vẻ thì không được tốt lắm, nhưng cái mông rất thanh tú đó. Vô sỉ, tu sĩ tứ tán chung quanh nghe được lời này thì nhao nhao thoá mạ. Còn nữ tử thanh y càng giận dữ, xoay người trừng mắt nhìn hắn nhưng không giải thích được, trong lòng khẽ động. Bình tĩnh nhìn hòa thượng kia vài lần, xác định hắn không phải người kia, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát, xoay người rời đi. Phương Hành cũng không nói toạc ra, lúc đầu chỉ là sau khi nhìn thấy nàng trong chốc lát mới nổi hứng nói vài câu, sau khi ngẫm lại thì trong lòng cũng lười nói tiếp, lại nhớ nàng xuất hiện ở đây chỉ sợ là vì tràn đầy thù hận với mình. Những người khác đều là giả bộ, nhưng nàng thì có 8 phần 10 khả năng thực sự hận mình, cũng không muốn chính xác đi qua nhận nhau nữa, vẫn nên suy nghĩ một lúc xem làm thế nào để trộm bạch ngọc lệnh của Lữ Phụng Tiên. Đoạn thời gian này thì cũng đành phải ở lại nơi đây, cả ngày uống rượu rồi lại ngủ say, thuận tiện dùng chư Phật quan tưởng kinh để tra xét cơ mật. Chỉ có điều đối với phía Thái Hạo, Lữ Bộ lại không có chuyện gì có giá trị để nghe trộm, còn sư Nam Cát thì càng thu nạp nhiều tán tu. Mấy ngày sau đã có khoảng 100 người, phần nhiều đều là tán tu, trong đó cũng không thiếu cao thủ, xem như một lực lượng không kém. 8 người kia tụ tập ở đây ngày đêm nói chuyện lôi kéo để tạo thành thế lực, nhưng lại hờ hững với Phương Hành, làm hắn là một hòa thượng độc lai độc vãng. Còn 4-5 ngày sau, sư Lâm Cát bắt đầu truyền pháp chỉ qua, triệu tập những người này ra ngoài lĩnh phù chiếu. Từ trước đến nay chuyện lĩnh phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh là nổi danh thiên hạ, nhưng cũng không phải mỗi phù chiếu đều là chém giết ma đầu cự phách hay là ám sát đại tướng Ma Uyên, thậm chí là nhiệm vụ tìm kiếm bảo dược trong truyền thuyết, độ khó rất cao. Trong đó cũng có rất nhiều phù chiếu mặc dù là có độ khó, nhưng là có thể hợp mưu hợp sức hoàn thành. Còn sư Nam Cát chính là muốn lợi dụng lực lượng của đám tán tu này để lĩnh phù chiếu, sau đó dẫn bọn họ đi hoàn thành. Còn sau khi hoàn thành, thù lao trên phù chiếu ban xuống thì đều do đám tán tu này phân chia, thậm chí gã còn thưởng thêm khá phong phú. Nhưng vinh quang vì hoàn thành được phù chiếu kia đều được ghi theo danh nghĩa của Thái Thượng Đạo Thống Lữ Phụng Tiên. Với gã mà nói, đây cũng là một loại đạo để thành danh. Trong quá trình này, đám người này bởi vì Phương Hành hối thúc nên cũng nhận được rất nhiều linh tinh, kinh nghĩa, pháp quyết, pháp bảo. Những thứ này xem như thu thập xa xỉ, hơn nữa được sư Nam Cát dùng hồn kế cam đoan, mỗi người đều được yên tâm. Trong quá trình này, thậm chí có người bắt đầu thương lượng có nên thực sự dấn thân làm thủ hạ, làm gia bộc cho Lữ Phụng Tiên hay không, hoặc là gia nhập Thái Thượng Đạo Thống để trở thành ngoại môn. Chỉ có điều mặc dù đang ở Bạch Ngọc Kinh, được xưng là thông qua phù chiếu là có thể nhận được tất cả những vật cần cho tu hành, nhưng Bạch Ngọc Lệnh hiển nhiên không bao gồm trong đó. Phàm là phù chiếu lấy Bạch Ngọc Lệnh làm thủ lao thì không cái nào không phải là phù chiếu đứng đầu, không phải nhân vật đứng đầu một tông một nhà, không tổng hợp thế lực cường đại vào thì không thể hoàn thành được. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng phù chiếu có thể lấy Bạch Ngọc Lệnh làm giải thưởng thì căn bản là không có khả năng hoàn thành. Chỉ có điều là trong quá trình lĩnh phù chiếu cũng có một tấm phù chiếu làm động lòng người xuất hiện. Ngày thứ bảy kể từ khi Phương Hành đi tới Bạch Ngọc Kinh thì có một tấm phù chiếu phóng ra từ nội phủ của Bạch Ngọc Kinh làm cho lòng người vô cùng nhộn nhạo, lại lấy 10 tấm Bạch Ngọc Lệnh để làm thù lao, muốn bắt một tên ma nhân tới từ Ma Uyên đang nằm vùng trong Bạch Ngọc Kinh. Tin tức này vừa xuất hiện thì năm thành của Bạch Ngọc Kinh đều kích động, các thế lực còn cả tán tu trà trộn vào trong thành đều nhao nhao xuất động, lục soát cả ngày lẫn đêm muốn tìm ra tung tích của ma nhân này để nhận được trọng thưởng hậu hĩnh. Ngay cả sư Nam Cát cũng sắp phái chư tán tu ra ngoài hỏi thăm tin tức. Phương Hành cũng có chút động lòng, nhân lúc đêm khuya vắng người, hắn dùng chư Phật quan tưởng pháp lục soát khắp thành nội, nhưng lại phát hiện có mấy nơi cấm kỵ. Chỉ có điều trên mặt của ma nhân không có vẽ chữ, không tìm được manh mối gì có giá trị. Hơn nữa hắn cũng không có thủ án gì với ma nhân, tiền vài lượt liền lười tìm nữa. Vẫn là trước sau như một làm thủ hạ của sư Nam Cát là lý tưởng hơn, thỉnh thoảng đùa dẫn nữ thi chủ một chút. Ngày bình thường Lữ Phụng Tiên đều hầu như không xuất hiện, làm hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để ăn cắp Bạch Ngọc Lệnh. Chỉ có điều cuối cùng cũng không có công cốc ngồi ở đây. Hơn 10 ngày sau, đang lúc nửa đêm tĩnh mịch, đột nhiên nghe được chân trời phía nam bất ngờ vang lên tiếng ma khiếu, tựa như một thanh đại đao quẫy thẳng vào cửu thiên. Sau đó đại điệu chấn động, linh khí hỗn loạn, cho dù là tu sĩ trúc cơ cũng có thể cảm giác được. Giờ khắc này giữa thiên địa dường như có ma khí như thực chất xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn từ hướng tây nam ùn ùn kéo tới. Keng keng, phía thành nam của Bạch Ngọc Kinh có tiếng chuông trầm vang đong đưa chuyển khắp cả khu vực năm thành. Trong chốc lát, toàn bộ phía trên của ngũ thành Bạch Ngọc Kinh đồng thời có linh quang xông lên bầu trời, đan vào nhau trên không trung tạo thành một mảng, hóa thành pháp trận lớn bao phủ cả ngũ thành, 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh vào bên trong. Đường đường là đệ nhất tiên thành của thần châu như Bạch Ngọc Kinh, sau khi phát hiện có ma khí xâm nhập liền trước tiên là lựa chọn mở ra đại trận phòng ngự, nhất thời làm cho người ta kinh ngạc không ngừng. Chẳng lẽ bên Ma Uyên công tới sao? Có người sợ vỡ mật, lo sợ bất an. Còn lúc này trong nội thành của Bạch Ngọc Kinh, Phương Hành cùng với chư tán tù đã tụ tập ở chân núi. Người người đều có thể nhìn thấy phía nam chân trời, ma khí thành mây, có tiếng hô trầm thấp chấn động cả đại địa, nhưng không biết đến tột cùng là xuất hiện quái vật gì, họ nhào nhào thấp giọng hỏi thăm. Bùm một tiếng, trong đại điện phía trên cùng có một thân ảnh phóng lên cao, dừng giữa không trung một lúc, trong mắt bắn ra tinh quang nhìn về phía tây nam. Rõ ràng là ngày bình thường ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, Thái Hạo, Lữ Bộ, Lữ Phụng Tiên đã bị kinh động. Sư huynh, cơ hội tốt. Ở phía đông có một đám tưởng vân như chớp vọt tới, trong mây như ẩn như hiện, đương nhiên là sư Nam Cát. Xảy ra chuyện gì? Lữ Phụng Tiên lập tức nghênh đón thấp giọng nói chuyện với nhau. Phương Hành nhìn thấy một màn này, lập tức không để cho người ta chú ý mà vọt vào thiên điện, lấy chư Phật quan tưởng kinh ra xem. Nhất thời trên kinh thư chiếu ra dáng vẻ Lữ Phụng Tiên và sư Nam Cát. Chỉ nghe sư Nam Cát đang thấp giọng bẩm báo là bên Ma Uyên sinh ra dị động, hãm không đại trận xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, bị mấy con hồng hoang di mạch xông vào. Bây giờ đại bộ phận kim đan canh giữ phía đó đã bị cổ yêu tách ra, tử thương thảm trọng. Đa phần người thủ trong Ma Uyên đang cật lực cố thủ Ma Uyên để khôi phục đại trận, không còn dư lực phân tâm để truy sát cổ yêu. Mà bây giờ đám yêu ma đang cực nhanh kéo về hướng Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh đã phóng ra phủ chiếu mới nhất là chém giết cổ yêu, thu thập phù thạch. Nếu có thể thu thập được 10 viên phù thạch hoặc chém được một con cổ yêu vương tộc là có thể đổi lấy một tấm Bạch Ngọc lệnh. Là di mạch hồng hoang sao? Lữ Phụng Tiên nghe xong những lời này, trong lòng cũng hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là yêu ma tồn tại ở thế gian từ thời đại hồng hoang, cho dù chỉ là dị chủng thông thường cũng có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh. Ở trong truyền thuyết, cổ yêu vương tộc là một loài mà ngay cả tu sĩ độ kiếp cũng không dám dễ dàng động vào. Bạch Ngọc Kinh điên rồi hay sao? Không có điều tu sĩ Nguyên Anh xuất chiến mà lại muốn chúng ta đi đối kháng với đám ma chủng này. Sư Nam Cát lại nói, lần này chỉ là vì hãm không đại trận xuất hiện lỗ thủng, bị mấy con cổ yêu tìm được, cũng không đáng để tu sĩ Nguyên Anh ra tay. Hơn nữa phù chiếu lần này ta nghĩ đây đại khái là đại biểu cho thánh ý của người ta, chính là muốn xem có người dám xuất thủ hay không. Một câu nói này đã đả động Lữ Phụng Tiên, trầm ngâm trong chốc lát liền nói, nếu là như thế thì Thái Thượng Đạo Thống không thể cử người đi sau được. Sau khi dứt lời, thân hình của y phóng lên cao trăm trượng, cao giọng nói, hồng hoang di mạch xông khỏi Ma Uyên, tác loạn khu vực phía nam, Thái Thượng Đạo Thống ta há có thể ngồi không mặc kệ. Đệ tử chân truyền của Thái Thượng Đạo Thống Lữ Phụng Tiên nguyện ý dẫn người xuất chiến giúp đỡ thánh nhân, hãy ban cho ta phủ chiếu chém giết yêu ma. Giọng nói như sấm chuyển ra xa xa, chấn động cả không trung. Chuẩn. Sau một hồi lâu, ngoài ngàn dặm phía tây thành Bạch Ngọc Kinh, trong một tòa tiểu lâu sâu ở xây ở trên núi cao vạn nhận, cô lăng cao tuyệt đen ngòm, có một tiếng vang lên, sau đó một tấm phủ chiếu bay tới, khoảng cách vạn dặm nhưng lập tức đã tới trước mặt Lữ Phụng Tiên, lơ lửng bất định. Vẻ mặt của Lữ Phụng Tiên trang nghiêm, sau đó quát về phía dưới, cơ duyên ở phía trước, ai dám cùng ta xuất chiến. Hầu như ngay khi giọng nói của y vừa dứt, phía sau ngọn núi, thậm chí trong mấy tòa kiến trúc lưng chừng núi, chợt có hơn 10 bóng người màu đen vọt ra, lặng yên không một tiếng động bay lơ lửng phía sau Lữ Phụng Tiên, đều là nhân mã cốt lõi lần này y mang tới Bạch Ngọc Kinh. Còn ở phía dưới, tuy nhân số tán tu rất nhiều, nhưng sắc mặt đều cổ quái. Bọn họ nghe được lời nói vừa rồi của Lữ Phụng Tiên, biết dị biến lần này là do Ma Uyên xảy ra vấn đề, nghĩ đến các loại truyền thuyết khủng bố trong Ma Uyên, nhất thời người người lưỡng lự, không ai dám tùy tiện đứng ra. Nhưng lúc này trong đám người chợt có một hòa thượng chui ra, giơ tay thật cao, ta đi. Con quỷ nịnh bợ. Chư tán tu đều phát hận, tên hòa thượng dởm có pháp hiệu hành phương kia thực sự không ra gì. Bình thường lúc làm những phù chiếu khác, hắn không phải núp phía sau hò hét không xuất lực, thì chính là xông lên phía trước đoạt công. Đến lúc phân thù lao hết lần này tới lần khác, phân thiếu choán là không được. Động một chút là muốn dắt người khác đi tìm cố chủ để cáo trạng. Lần này chúng tu đều cảm giác nếu như xuất chiến tất sẽ có hung hiểm rất cao. Cố tình lần này hắn lại nhảy ra, là người đầu tiên giơ tay muốn đi. Vậy ngươi bảo người khác để mặt mũi vào đâu? Sư Nam Cát thấy chư tán tu phía dưới không hăng hái lắm, giọng nói cũng lạnh xuống. Nếu lúc cần xuất lực lại không xuất lực, tới lúc tìm kiếm vận may, các ngươi còn muốn có được lợi ích sao? Hôm nay có ai không chiến thì liền rời núi đi. Lúc này chư tu hoàn toàn hết chỗ nói, xong rồi, muốn không đi cũng không được. Liếc mắt nhìn nhau một cái, vị lão tu kim đan đại thừa liền đứng dậy quát lạnh. Các vị đạo hữu, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như chúng ta muốn mượn gió đông của Thái Thượng Đạo Thống một bước lên mây thì không nên lười biếng mới đúng. Lần trảm ma này tuy rằng hung hiểm nhưng cũng là may mắn. Có ai mà chưa từng nghe nói Hồng Hoang Di Chủng tuy là đáng sợ nhưng một thân cũng là bảo vật vô giá. Nếu may mắn có được phù thạch trời sinh ở trên cơ thể của Di Chủng, không nói đến có thể lấy nó đổi Bạch Ngọc Lệnh. Chỉ thần thông trời sinh trong đó đã đủ để chúng ta phát tài rồi. Đây cũng là một cơ hội tốt. Ta muốn theo thiếu chủ của Lữ gia xuất kinh trảm ma, không biết ý các người thế nào. Người này tên gọi là Lão Hạc, xem như có tu vi cao nhất trong đám tán tu này, hơn nữa đức cao vọng trọng, bây giờ gần như đứng đầu trong đám tán tu, bình thường rất có hy vọng, ngay cả sư Nam Cát cũng phải khách khí với ông ta, ở trong đám tán tu có thể coi như nhất ngôn kiều đỉnh. Lời vừa nói ra, chúng tu lập tức hưởng ứng, cho dù là người không muốn xuất thủ cũng chỉ có thể ngầm chấp nhận. Dù sao giữa tán tu từng có ước định là cùng tiến cùng lui, nếu như không đứng chung phe với những người khác, tội nhẹ thì sẽ bị bài xích cô lập khi chiến đấu, mà người tội nặng sẽ bị bọn họ âm thầm trừ khử. Chúng tán tu cùng nhau đằng vân bay lên, một mảng đen kịt đi phía sau mọi người của Thái Thượng Đạo Thống. Lữ Phụng Tiên trong thế cảnh này thì cười nhạt liếc nhìn sư Nam Cát một cái rồi đằng vân bay về phía Thành Đông. Lục hợp cư của Thành Đông vốn là sản nghiệp của Thái Hạo Lữ Bộ, nếu như Lữ Phụng Tiên quyết định xuất thành trảm ma, liền thông báo với đại trưởng quầy của lục hợp cư. Lúc này chạy tới bên ngoài thành có một con thuyền thể tích vĩ đại, toàn thân ngăm đen giống như một pháp thuyền quái thú đã lơ lửng ở ngoài tông môn thành Tây. Nhìn thấy pháp thuyền này, ngay cả minh chủ ngầm là Lão Hạc trong đám tán tu kia cũng công nhận là có chút khiếp sợ. Trên pháp thuyền này chế thành từ trung vực thiên công viện, dài khoảng 100 trượng, rộng khoảng 30 trượng. Bên trong có nguyên anh đại tu, tu luyện tốn thời gian 3 năm để luyện chế pháp nguyên, cùng với rất nhiều cấm chế phủ văn, nên được gọi là pháp thuyền có kim đan ẩn thân bên trong, cùng sở hữu bản lĩnh có thể đối kháng với nguyên anh trong thời gian một trung trà. Đương nhiên cũng chỉ gần như vậy mà thôi. Có nguyên anh nào lại ngốc tới mức đi đấu với pháp thuyền này của nhà ngươi cơ chứ? Một cái pháp thuyền có giá 10 vạn linh tinh, còn chưa bao gồm sửa chữa phục hồi, hậu kỳ cùng với chi tiêu bình thường, có thể thấy được là khá đắt đỏ. Thái Hạo Lữ Bộ này huy động một cái, liền mang ra một cái pháp thuyền lợi hại như vậy, thực sự là làm cho tán tù khiếp sợ. Cùng là kim đan mà chênh lệch sao lại lớn đến như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.